One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 1001. Gieo gió gặt bão. Doflamingo, ta cảm thấy không cần gì cả đối với dân chúng giấu giếm. Kobe ngữ xuất kinh nhân. Hắn hoàn nhìn trái phải. Ánh mắt ở trên chiến trường quét qua đánh không thể tách rời ra song phương giao chiến. Chính là bởi vì tình thế tương đối tàn khốc. Mới, chỉ có, càng cần nữa để thế nhân hiểu được chân tướng. Phía trước, rất nhiều người vẫn bị mông ở trong cốc. Cho là mình sinh hoạt tại một cái cực kỳ tường hòa cực kỳ tai hay trên thế giới. Nhưng là, sự thực cũng là, tà ác hải tặc chung quanh làm ác. Vô pháp vô thiên quân cách mạnh cũng thế như liệu nguyên chi hòa. Giấc mộng này, nên tỉnh, người xem, quân cách mạnh lực lượng tuyệt không thua ta nhóm. Lẽ nào, những thứ này chớ nên để mọi người biết nói ra chân tướng sao? Kobe những lời này, tuy là thanh âm không lớn, chung quanh hải quân binh sĩ lại nghe rõ rõ ràng ràng. Như hoàng trung đại lữ, sâu đậm chấn động mỗi người nội tâm. Gap, Aokiji, Lục Nghiêu, đều giật mình trừng lớn con mắt. Ở trong lòng, theo bản năng bọn họ đem Kobe cách làm cùng năm đó Sengoku làm một phen tương đối. Sengoku cách làm, là quả quyết chặt đứt hình bóng điện thoại trùng. Không cho thế nhân chứng kiến cái kia tàn khốc máu tanh hình ảnh. Đương nhiên, sau lại Buggy len lén dùng điện thoại trùng phát sóng trực tiếp. Đó là ngoài Sengoku ý liệu. Thế nhưng, Kobe nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đối thế nhân giấu giếm cái gì. Hắn muốn cho thế nhân thấy rõ ràng. Tình thế bây giờ, hải quân không chiếm bất kỳ ưu thế. Tất cả mọi người không nên tiếp tục manh mục lạc quan. Mỗi một người bình thường dân chúng đều hẳn là tỉnh táo lại. Kobe cách làm đã định trước sẽ nhấc lên một vòng mới tòng quân dậy sóng. Chính là bởi vì mọi người thấy chân tướng mới biết được chánh phủ tình thế đã bị dồn đến huyền nhai biên thượng. Ngươi chấm ngoặc kép. Mingo nhịn không được thật muốn nổi giận. Bất quá thấy Kobe không yếu thế chút nào, Mingo bất đắc dĩ thở dài. Không thể làm gì khác hơn là tán thành gật đầu. Cắn răng nói dằn từng chữ, Kobe, ngươi làm rất tốt. Hắn xông tất le đánh cái vang. Dùng cư cao lâm hạ giọng điệu phân phó nói, đi. Để hắc hồ tử bọn họ lập tức động thủ. Đều chớ ngẩn ra đó. Phải đem hết toàn lực đả khoa quân cách mạnh cùng hải tặc. Tất le đáp đáp một tiếng. Vội vàng bước nhanh chạy về phía hắc hồ tử chỗ ở phòng hộ vách tường. Thấy hắc hồ tử đám người, tất le đem Mingo mệnh lệnh nói một lần. Hắc hồ tử gật đầu, phải không? Ta đây cũng sẽ không khách khí. Hắc hồ tử vừa dứt lời, hóa thành một đoàn bóng đen, chợt nhảy vào sân rộng, vừa lúc rơi vào một đám quân cách mạnh trong đám người. Tặc ha ha, chấm ngoặc kép, một hồi không kiêng nể gì cả cười to phía sau. Hắc hồ tử luân khởi nắm tay, chợt đập ra một quyền. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, đinh tai nhức óc, không xuống mấy trăm người đồng thời bị đánh đến rồi bầu trời. Trên mặt đất cũng trong khoảnh khắc nhiều hơn một cái khe nứt to lớn. Rất nhiều quân cách mạnh không đợi rơi xuống đất, đã bị đánh bể nội tạng. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng cái dưới bánh chẻo giống nhau, chật vật té xuống đất. Hắc hắc hắc, bỗng nhiên, hắc hồ tử phía sau phát ra một hồi âm trầm cười nhạt, theo sát mà, cổ yêu nhân Alice xuất thủ si tình liệt diễm. Alice yêu kiều quát một tiếng, nàng ấy trắng nõn trên cánh tay của, đột nhiên bay ra rậm rạp một đoàn đủ mọi màu sắc cổ trùng. Những thứ này cổ trùng vô thanh vô tức, mỗi người tìm kiếm chính mình công kích mục tiêu. Một ngày rơi vào hải quân trên người, lập tức kết lưu một cái tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Có thể nói là vô khổng bất nhập, mau khiến người phản ứng không kịp nữa. Có từ lỗ mũi tiến nhập, có từ miệng chui vào, có khi là từ trong lỗ tai đi vào. Nói chung, những thứ này tiểu bất điểm phi thường mẫn tiệp, động tác quả quyết nhanh chóng, hơi không chú ý liền sẽ trúng chiêu. Cổ trùng mới vừa tiến vào thân thể, mọi người một chút việc cũng không có. Thế nhưng, rất nhanh, cổ trùng uy lực sẽ phát tác. Si tình liệt diễm đây là một loại tương đương mạnh sao sao sao sao. Sao sao sao sao đều là thành song thành đôi. Hai cái chúng cùng một đôi sao sao sao sao nhân. Mặc kệ phía trước là quan hệ như thế nào. Mặc kệ có quen hay không. Bất kể là nam vẫn là nữ. Hai người cũng không thể xa nhau. Bọn họ khoảng cách phải ở trong vòng 10 thước. Nếu như trong đó có một chết. Một người cũng sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Đây chính là sao sao sao sao lợi hại. Sống cùng nhau sống. Chết cùng chết. Bởi vì đây là hỗn chiến chính giữa chiến trường. Bên trong sao sao sao sao phần lớn đều là một đám đại nam nhân. Hơn nữa. Có vẫn là đang giết khó hòa giải địch đối với song phương. Một cái hải quân mới vừa quơ đao chém chết một cái quân cách mạng. Nhịn không được ha ha nở nụ cười. Nhưng là, mới vừa cười vài tiếng. Bụng của hắn lại đột nhiên co quắp đau nhức. Cảm giác ruột đều bị khuấy với nhau. Không đến một phút đồng hồ. Cái kia hải quân cái bụng lại đột nhiên dưa hấu u đầu sứt chán một dạng nổ lên. Ví dụ như vậy hơn vô số kể. Thời gian một cái nháy mắt, một cái lại một cái thống khổ té trên mặt đất, tiếng kêu phá lệ, khiếp người. Trên mặt đất phốc phốc phốc phá thể tiếng không ngừng vang lên. Huyết vũ văng khắp nơi, ruột gan bay loạn, dường như bắt đầu rơi xuống một hồi huyết sắc bão táp. Cũng có hai cái đại nam nhân thành song thành đôi lâu ở chung với nhau. Là sao sao sao sao để bọn họ tâm hữu linh tê sinh ra người yêu cảm giác giống nhau. Miễn là hai người ai cũng không sao. Sao sao sao sao cũng sẽ không hại nhân. Một ngày có một người chết. Hoặc là khoảng cách giữa hai người vượt lên trước 10 thước. Lập tức sẽ có xuất hiện thảm kịch. Quy. Chấm ngoặc kép. Tashiji giật mình nhìn hai cái cút cùng một chỗ tránh kích liệt hôn hải quân. Sợ nàng mặt mũi trắng bệch. Hắc hắc. Alice nhún nhảy một cái đã đi tới. Hắn cười rất vui vẻ. Lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay lại nhiều thêm một đôi sao sao sao sao. Có muốn thử một chút hay không? Nhìn ai là của ngươi bạch mã vương tử. Nói. Alice khuất bắn ra. Hai cái sao sao sao sao nhất thời bay ra ngoài. Một cái bay về phía Tashiji. Một người thì tiếp tục tìm kiếm gần tới mục tiêu. A, sợ Tashiji vội vàng trốn về sau. Phản ứng của nàng không tính là chậm. Sao sao sao sao không đợi gần người. Nàng liền tránh ra. Alice tức giận chợt búng một cái. Nhảy dựng lên truy hướng về phía nàng. Bàn tay mau như tật như gió. Bức Tashiji luống cuống tay chân. Thừa dịp nàng né tránh không kịp. Alice đem sao sao sao sao ném vào Tashiji trong miệng. Giải quyết Tashiji sau đó. Alice tò mò tìm kiếm một con khác sao sao sao sao. Lại chợt trước mắt một sáng. Cái kia bay ra ngoài sao sao sao sao. Lại bị Smoker dùng khói vụ cho cuốn bay trở về. A, Alice thất kinh. Mới kêu một tiếng. Sao sao sao sao két một tiếng. Chui vào miệng của nàng Berry. Cái này. Chấm ngoặc kép. Alice trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới. Chính mình sẽ có trúng cổ một ngày. Lần này đi ra. Giải khai cổ thuốc hắn một chút cũng không mang. Bởi vì hắn cảm giác mình căn bản nhưng không dùng được. Hắn là tới giết người. Chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trúng chiêu. Tashiji cũng không cảm thấy trên người mình có việc. Nàng quay người lại. Lập tức cùng một người quân cách mạnh đánh vào tất cả. Bất chi bất giác. Chỉ lát nữa là phải vượt lên trước 10 thước. Nhưng làm Alice lại càng hoảng sợ. Hắn vội vàng đuổi theo. Lớn tiếng hô, người đừng chạy loạn khắp nơi. Bằng không, người cùng ta đều sẽ chết mất. Alice giúp đỡ nàng giết chết cái kia quân cách mạng. Kéo lại nàng, ra lệnh, từ hiện tại bắt đầu. Người nơi nào cũng không chuẩn đi. Cũng không chuẩn chết, biết không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.